Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 71, nhật ký vua zombie giả 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài đã im ắng một lúc rồi, cuộc chiến xem ra đã kết thúc, nhưng sau đó tiếng gõ cửa lại vang lên, Sở Ly Ân An không để Van Bác ra mở cửa. Tiếng hô của một chàng trai vang lên bên ngoài. Hiểu đồng, tôi đã thấy em, tôi biết em đang ở trong đó. Sở Ly nhíu mày, tên nam chính này mắt mèo à, xa vậy mà cũng thấy được. Tê ong cốt truyện cũng khoảng thời gian này nam chính gặp lại Hiểu đồng. Bây giờ cô ngồi im một chỗ không đi thì nam chính tìm đến. Đáng sợ, không mở, nhất định không mở, cô không muốn trở thành nữ phụ gây oán hận tình thù giữa nam nữ chính đâu. Nhưng mà Sở Ly đã xem thường nam chính rồi, hắn ta phá cửa xông vào. Hân Nhiên ngồi trên nền nhà mắt tròn xoe nhìn đám người xa lạ. Tự tiện xông vào nhà người khác còn nhìn cô bằng ánh mắt đấy. Tôi, Van Bác và Dư Nguyệt vội vàng che lại Tô Tài ở phía sau. Hai người nhân lúc đoàn người phía trước tập trung vào Sở Ly để đưa hắn vào bên trong. Đi đầu là Hứa Nghiêm, nhan sắc nam chính tất nhiên phải cao, tóc tai gọn gàng, sống mũi thẳng tắp và ánh mắt nghiêm nghị, thật sự là hình ảnh một quân nhân chính trực kiêu hãnh. Coi Sở Ly cô là cái gì? Bên cạnh là một cô gái có ánh mắt mạnh mẽ, gương mặt xinh đẹp nhưng đầy lạnh lùng. Cô ta CSAM chú nhìn Sở Ly từ đầu xuống chân, ánh mắt mang theo sự đánh giá. Hứa Nghiêm vừa mới cất tiếng lên thì hình ảnh cô gái trước mặt biến mất. Sau đó một tiếng rầm vang lên, Vũ Đình đã nằm LAN lóc ngoài đất, tiếp đến là Hứa Nghiêm, hắn ta kịp phản ứng lại nên bắt được bàn tay của Sở Ly. Hiểu đồng, tôi chỉ muốn nói chuyện với em. Sở Ly nhếch mép, bàn tay tiếp tục tiến về phía trước. Hứa Nghiêm không ngờ cô gái này lại trở nên mạnh như vậy, thật sự là dùng tay không ném hắn ra ngoài cửa. Sở Ly lúc này mới phủi tay lên tiếng, quân nhân thì được phép phá cửa dân thường như vậy sao? Mấy người còn lại lập tức chạy ra đỡ đội trưởng và đội phó của mình. Một cô gái chỉ tay mắng Sở Ly nhưng lại bị Hứa Nghiêm lập ân an lại. Hắn tự mình đứng dậy rồi bước tới phía trước, xin lỗi em, là tôi không đúng, nói đến chuyện tình của nam chính và Hiểu đồng thì cũng hơi rắc rối. Hai người từng có quãng thời gian bên nhau 2 năm thời đại học. Sau đó không biết vì lý do gì mà nam chính đột nhiên chia tay rồi hắn cũng vào quân đội. Hiểu đồng thời gian đầu có buồn, nhưng cô ấy đã sớm quên tên nam chính rồi. Mọi chuyện sau đó đều giống như nam nữ chính tự biên tự diễn vậy. Cho nên cô mới không muốn dính líu tới đôi nam nữ này. Sở Ly nhíu mày nhìn nam chính, lời xin lỗi không được chấp nhận, mời cút. Hứa Nghiêm nhíu mày, có vẻ không vui vì thái độ của cô gái. Em đừng vì chuyện xưa mà tỏ ra ngang bướng, ở đây rất nguy hiểm. Chuyện của tôi và em sau này tôi sẽ nói rõ. Xin nhớ rõ anh và Hiểu đồng đã chia tay cho nên chẳng có gì để nói cả. Nếu anh không đi ra, tôi sẽ dùng bạo lực. Nếu hắn còn lèo nhèo, dù là nam chính cô cũng sẽ xử lý. Tự gọi tên mình ra là cách nói chuyện rất kỳ lạ, nhưng lúc này Hứa Nghiêm lại không để ý điều này, hắn chỉ bất ngờ vì thái độ của cô mà thôi. Cô gái này hoàn toàn không còn dáng vẻ dịu dàng trước kia. Lúc này Van Bác đã sắp xếp xong, từ phía sau đi ra, hắn ôm Hân Nhiên từ dưới đất lên. Hứa Nghiêm nhìn thấy hình ảnh này liền sửng sốt, em kết hôn rồi. Van Bác lập tức phản bác, không phải, chúng tôi chỉ ở cùng nhau mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Ly liếc mắt sang nhìn Van Bác, ai cần hắn nhiều chuyện như vậy. Ánh mắt Hứa Nghiêm nhìn Van Bác không có thiện chí, hắn nghĩ một trai một gái sao có thể ở chung như vậy. Em đến CAN cứ của tôi đi, nơi đó sẽ tốt hơn rất nhiều. Sở Ly lập tức từ chối. Không đi, nhưng ngay lập tức hình ảnh quay lại việc nam chính hỏi cô đến CAN cứ. Hệ thống, ngươi làm trò gì vậy? Ký chủ, tôi đã nói cô là nhân vật quan trọng mà cô phải đến đấy. Sở Ly tức giận nói thêm vài lần nữa nhưng kết cục vẫn bị lặp lại như cũ. Cô nghiến R.A. ân nghiến lợi nói đồng ý, tiểu khả ái, ngươi đừng có hối hận vì bắt ta đến đó. Hệ thống, nó linh cảm ký chủ có lẽ sẽ gây chuyện. Hu hu, chủ nhân, ta muốn về hưu sớm. Sở Ly nói một điều kiện để cô đi đến CAN cứ với Hứa Nghiêm. Đám người phía sau đã thấy khó chịu vì đòi hỏi của cô thế nhưng đội trưởng lại đồng ý. Tô Tài được mặc áo hốt đi dài tay, che hết làn da xanh và gương mặt của hắn. Bọn họ tự đi xe của chính mình nên chỉ cần hắn trốn trên xe thì sẽ không ai để ý. Van Bác và Sở Ly thay phiên lái xe, đi phía sau xe của Hứa Nghiêm. Có zombie gì đó đều được đám quân nhân kia giải quyết hết. Lúc nghỉ ngơi Hứa Nghiêm đều sẽ đưa đồ AN linh tinh đến cho Sở Ly nhưng cô từ chối, hắn ta chỉ có thể thất vọng trở về. Dư Nguyệt hỏi Sở Ly, anh ta đẹp trai thiệt đó, là người yêu cũ của cô sao? Không phải, là người yêu cũ của Hiểu Đồng nhé. Liên quan gì đến cô? Hai người Van Bác và Dương Nguyệt đều đã nghe rõ cuộc hội thoại hôm đó, cảm thấy chắc là cô ấy vẫn ghét anh ta nên mới vậy. Sau 2 tuần lái xe thì rốt cuộc cũng về tới CAN cứ, đây là CAN cứ quân đội của nhà nước ở phía Bắc. Hiện tại do một thiếu tướng chỉ huy nhưng sau này bởi vì người này vụ công trục lợi, bị nam nữ chính lật đổ trở thành CAN cứ nghiêm đình của nam nữ chính. Để vào CAN cứ cần phải có tinh hạch hoặc là dị NA âm giả. Còn phải kiểm tra cơ thể có vết thương hay không? Nam chính đã chuẩn bị tinh hạch cho Sở Ly nhưng cô vốn không cần, đám zombie mỗi lần đi kiếm thức AN đều nhặt về cho cô vài viên. Bình thường chỉ chọn vài tinh hạch hệ thủy và hỏa cho Tô Tài và Van Bác Ta Ân dị NA Ân cho nên cô có cũng kha khá. Vấn đề là kiểm tra thân thể, trước đó việc cô yêu cầu Hứa Nghiêm chính là giúp bọn họ không cần kiểm tra thân thể và một CAN nhà riêng. Cô biết nam chính trên đường đi cố tình tới quan sát mấy người đi cùng cô. Chỉ có một người duy nhất hắn không nhìn thấy mặt là Tô Tài, nhưng cô đã để Tô Tài ôm đứa bé và AN lương thực trước mặt hắn nên chắc chắn hắn ta không thể ngờ tới việc anh ta là zombie. Điều Sở Ly không hiểu là hắn ta tại sao cứ muốn đưa Hiểu Đồng đến đây, không phải hắn ta vẫn còn thích nguyên chủ đấy chứ. Nếu là như vậy cô càng phải tránh xa nam nữ chính ra. Sở Ly sau khi được đưa đến một CAN nhà nhỏ liền đưa tinh hạch tiền thuê nhà cho nam chính. Cô chỉ cần hắn giúp mấy công đoạn phiền phức là đủ rồi. Hiểu Đồng, tôi thật sự muốn giúp em có cần tỏ ra sòng phẳng với tôi như vậy không? Tôi đã quên hết chuyện trước đây rồi, cho nên anh nhất định đừng tự bổ não cái gì. Thế nhé, Sở Ly nghiêm túc dặn dò nam chính, để lại tinh hạch cho hắn rồi đi vào CAN nhà. Đóng cửa ngay trước mặt hắn, cách chương.